Chương 136, Phụ gạ dạ hoa yêu cầu, ạ cắt cố chấp. Liền xem như tinh thần cường đại như cùng sổ hổ cụ đại tinh tinh, cu nở dê bỏ ra một chút thời gian mới khiến cho đầu của mình khôi phục công việc bình thường. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, su dạ mạ sát tạ cùng cả dạ xạ hỏa cả dù ổ cu nở dê bắt đầu nói với ạ cắt lên bọn hắn đến thăm chân chính nguyên nhân. Ạ cắt đồng học, vừa rồi ta và ngươi phụ mẫu vừa vặn nói tới năm nay cả nạ gạ hỏa huyện hiện ra không ít ưu tú tiền đạo cầu thủ. Soi ô tu đấu, kẻ nản cả dù mạ tạ cả xạ gỗ, còn có kẻ nản dùn tinh khiết, ngươi đã từng cùng bọn hắn cũng đã có đối với vị, bởi vậy hẳn là rõ ràng thực lực của bọn hắn. Bất quá tại cả nạ gạ họa tất cả tiền đạo bên trong, ta chỉ cấp hạ cắt đồng học ngươi cao nhất đánh giá. Điểm này, ta cũng là đồng dạng. Hạ dù cổ tiểu muội muội âm thầm nắm tay, nếu như không phải lo lắng tại khách nhân trước mặt quá không thực lực, lúc này nàng đã kêu to đi ra. Hạ cắt đồng học, ta liền nói thẳng đi, sang năm, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đại học thể dục phủ gạ dạ họa đội bóng rổ cả dạ xạ họa cả dù ô nói đến ngay thẳng. Cũng làm cho ạ cắt tâm tình triệt để kích động lên. Liền giống như cả giả xạ hòa nói, đại học thể dục phủ gạ giả hòa đội bóng rổ là đệ nhất, đối với tại Nhật Bản đánh banh cầu thủ tới nói, đại học thể dục phủ gạ giả hòa có thể nói là bọn hắn mơ ước học phủ, mà có thế bị đại học thể dục phủ gạ giả hòa chủ động mời, coi như lấy ạ cắt tinh thần cường độ, lúc này cũng không nhịn được tâm thần khuấy động. Ạ cắt ra hai vị đại nhân còn có hạ dù cổ tất cả đều lộ ra nét mừng. Bọn hắn đối với bóng rổ tất cả đều không xa lạ gì, coi như đại tinh tinh phụ mẫu cũng sẽ không chơi bóng rổ, nhưng là bọn hắn cũng biết đại học thể dục phủ gạ dạ hỏa cái tên này đại biểu cho có ý tứ gì, bọn hắn có thể nào không cao hứng đâu. Cả dạ xạ hỏa thoáng trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng lần nữa. Bất quá, còn có một vấn đề, mặc dù ạ cắt đồng học ngươi tố chất coi như hiện tại liền tiến vào đại học giới bóng rổ QNZ đủ để xếp vào hạng nhất tiền đạo. Bất quá tại cả nước phạm vi bên trong, ngươi vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tuyển thủ. Ạ cắt tâm tình kích động dần dần tỉnh táo lại, cứng ngắc sắc mặt nghiêm túc chợt nhìn tựa hồ vẫn luôn không có thay đổi gì. Ta đây minh bạch. Ban ngày đi ẹ si y huyện thời điểm, Ạ cắt liền hiểu vấn đề này. Mặc dù bọn hắn sổ hổ cụ đã lấy điểm số lớn đánh bại kẻ nạn, nhưng là đây chẳng qua là tại cả nạ gạ hỏa trong huyện bộ đưa tới phong bạo mà thôi. Tại cả nước fan bóng đá xem ra, cả nạ gạ họa vương giả đội bóng dù sao vẫn là kẻ nạn, cả nạ gạ họa mạnh nhất cầu thủ hay là Shinichi, cho nên trước đó tại ẹ xì ý thời điểm, phần lớn người ánh mắt đều tụ tập tại mạ kỳ trên thân. Suzuya Masata đẩy một cái mắt kính của mình, mặc dù nhìn cùng tụt có chút cùng loại, nhưng là bắp thịt rắn chắc trình độ nhưng lại xa xa thắng qua tụt, nhìn cũng là có lực lượng cường đại loại hình tiền đạo. Nói đến ta tình huống trước cùng ạ cắt đồng học ngươi cơ bản đồng dạng A, ta cũng là đến trung học cao cấp năm thứ 3 thời điểm, mới tại cả nước giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lúc kia đội bóng chỉ có ta một người độc banh ra cục, nhưng là ta vẫn là dẫn đầu đội bóng đánh vào cả nước top 8, từ đó về sau nhân sinh của ta liền cải biến. Bất quá sổ hổ cụ dù sao vẫn là lần thứ nhất đánh vào cả nước giải thi đấu, tại cả nước phạm vi bên trong chỉ là yên lặng vô danh đội bóng mà thôi. Mà lại ngươi tại cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài thụ thương, trong tay chúng ta có thể làm tham khảo tư liệu tranh tài thu hình lại cũng chỉ có đối với kẻ nạn nửa chàng cùng sâu trận đấu kia mà thôi. Muốn dùng cái này thuyết phục trong đội cầu thủ để ngươi gia nhập, thật sự là có chút khó khăn. À cắt đồng học, vì thuyết phục những người khác để ngươi về chỗ, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể tại cả nước giải thi đấu bên trên xuất ra ưu tú thành tích đến. Hy vọng ngươi có thế cờ âm mở tới cả nước tứ cường sao. Ạ cắt mắt cả mỉ cả cờ xỉ ẩn lộ ra ý cười, nhưng là rộng lượng khuôn mặt lại có vẻ càng thêm nghiêm túc. Xin thứ cho ta nói thẳng, cả dạ xạ hỏa huấn luyện viên, su dạ mạ tiền bối, bây giờ sổ hổ cụ đã cũng không phải là dựa vào ta một người tại trèo chống đội bóng mà đã xong, mà lại chúng ta sổ hổ cụ năm nay mục tiêu cu nở dê không chỉ là tứ cường mà thôi. Chúng ta mục tiêu duy nhất chính là đánh bại Sà Nội, xưng bá cả nước ngay trước đại học giới bóng rổ hạng nhất đẹp trai cùng đệ nhất tiền đạo trước mặt, lại dám nói ra xưng bá cả nước loại lời này, cũng chính là ạ cắt có thể nói tới đi ra, mà lời nói cũng nói trở về, cũng chính là loại này kiên trì cùng chấp nhất, đây mới là ạ cắt ta cả dạ xạ hỏa cả dù ổ cùng sủ dạ mạ sát tạ trầm mặc một hồi, ngay tại ạ cắt ra hai vị đại nhân cảm thấy mình nhi tử có phải hay không nói nhầm, đang định giải thích thời điểm, cả dạ xạ họa cùng sủ dạ mã lại đột nhiên đồng thời bật cười. Thật không hổ là đồng đội à, ạ cắt đồng học ngươi thuyết pháp thật sự là cùng hì ạ xì đồng học giống nhau như lúc. Ạ cắt mặt to bên trên lộ ra ngạc nhiên, nguyên lai hì ạ xì không sai, hì ạ xì đồng học thế nhưng là cả nạ gạ họa tên đến thực quy đệ nhất đạt được hậu vệ. So sánh với ẹ hỏa mổ dỗ buột đồng học cùng xạ nổ mà sủ mổ tổ đồng học tới nói, kỳ thật chúng ta càng thêm nhìn thấy hì ạ xì đồng học cầu thương cùng kỹ thuật toàn diện tính, mà lại các ngươi hai cái bản thân lì hệ nở là đồng đội, nếu như có thể cùng một chỗ tiến vào chúng ta phủ gạ dạ hoa, rèn luyện thời gian cũng có thể trên phạm vi lớn rút ngắn, ta nghĩ chuyện này với các ngươi đều có chỗ tốt. Ạ cắt mặc dù bình thường từ trước đến nay hì ạ xì xảo lai xảo khứ, nhưng là đáy lòng của hắn bên trong cũng đồng ý hì ạ xì thực lực, tuyệt đối có tư cách có thể tiến vào sâu thể lớn, mà ạ cắt cùng hì ạ xì kỳ thật QNZ có đồng dạng một cái tâm tư. Bọn hắn muốn đi vào sâu thể lớn, không chỉ là vì đạt được tốt hơn bóng rổ giáo dục tài nguyên mà thôi, càng là muốn có hướng một ngày, có thể tiến vào nước Nhật ra đội, trở thành Nhật Bản bóng rổ danh thủ quốc gia. Bởi vì bọn hắn người tôn kính nhất ản dưới huấn luyện viên, tại quá khứ chính là nước Nhật Tây. Nếu như bọn hắn cũng có thể tiến vào nước Nhật ra đội, không thể nghi ngờ là càng thêm tiếp cận ạn dưới huấn luyện viên. Trên một điểm này, ạ cắt cùng hì ạ xỉ có kinh người ăn ý cả dạ xạ họa cùng sủ dạ mạ lần này cùng ạ cắt tiếp xúc xem như có chút vui sướng. Ạ cắt có xưng bá cả nước quyết tâm cùng mộng tưởng, mà chỉ cần sổ hổ cụ có thể tiến vào tứ cường, sâu thể đại liền sẽ đem ạ cắt cùng hì ạ xỉ đồng thời. Đặc biệt chiêu nhập chữa NG Hawker. Cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn không cần tham gia thi đa y Hawker, QNZ có càng nhiều thời gian có thể để luyện tập bóng rổ. Ạ cắt một mực kiên trì giấc mộng của mình, mặc dù đã trải qua quá nhiều thống khổ cùng gian nan, nhưng là ở cấp 3 cuối cùng một năm, rốt cục để Ạ cắt chờ đến đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cái ngày này. Từ Ạ cắt ra sau khi đi ra, mặc dù đã chạy hai cái địa phương, nhưng là cả dạ xạ họa cùng sủ dạ mạ hay là không nhàn mỏi mệt, thậm chí nói lộ ra tinh thần quắc thước. Ạ cắt cùng hì ạ si, tất cả đều là phi thường ưu tú bóng rổ người kế tục, thật sự là kinh ngạc cạn dưới tiền bối có thể đem bọn hắn tất cả đều thu nhập dưới trướng A đúng vậy A, bất quá còn có một cái, dư A theo ạn dưới huấn luyện viên nói, liền xem như lấy hắn hiện tại tố chất, về sau không còn tiến bộ, cũng có thể trực tiếp tiến vào quốc gia trưởng thành đội đảm đương chủ lực đại tiền phong. Thật là khiến người ta chờ mong a mà lúc này bị cả dạ xạ họa cùng sủ dạ mạ chú ý vị tiên sinh kia, ngay tại trong nhà mình, trong tay xách lấy một cái giày chơi bóng, giày đầu phá một cái lỗ nhỏ. Thật là, lại xuyên phá, ngày mai còn phải lại đi mua hai cặp. Bóng rổ huấn luyện vốn chính là cái phí giày quá trình, mặc dù sân bóng rổ tiểu, nhưng là một trận bóng rổ tranh tài, tới tới lui lui không biết muốn chạy bao nhiêu lần, tăng thêm tấn công nhanh. Dừng lên nhảy những này gấp ra tốc, gấp giảm tốc độ động tác, đối với giày mài mòn vốn là rất lớn. Nạ dù tổ trong nhà tủ giày lâu dài dự sẵn 7 đến 8 đôi vừa chân giày vừa đi vừa về đổi, mà thời điểm tranh tài, nạ dù tổ ngoại trừ trên chân một đôi bên ngoài, đồng dạng sẽ mang hai đôi giày đủ để thay thế, miễn cho xuất hiện tranh tài đánh tới một nửa giày phá không có cách nào đổi bi kịch tình huống. À cắt cùng nái tủ giày giật so nạ dù tổ hơn phân nửa hào. Mà hồ ly so với hắn nhỏ hơn số nửa, nếu quả như thật giày phá, hắn ngay cả thay thế cũng không tìm tới, dù sao giày chơi bóng không vừa chân loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ a có thể nói nạ dù tổ trong 2 năm này, lúc trước cái kia bút sổ số tiền thưởng đã bị hắn tiêu hết gần một nửa, ngoại trừ băng ghi hình cùng đồ ăn bên ngoài, hắn lớn nhất chi tiêu chính là giày chơi bóng. Nạ dù tổ đem phá mất là giày chơi bóng cả đôi ném vào túi rác bên trong. Đo nở dê tô tờ miệng túi đằng sau đặt ở phòng khách nơi hẻo lánh, chuẩn bị ngày mai lúc ra cửa thuận tay xuất ra đi ném đi. Mà nạ rủ tổ đang định cùng rổ cổ tiến hành một chút sau khi ăn xong vận động thời điểm, đột nhiên vang lên chuông cửa lại làm cho rổ cổ từ nạ rủ tổ mà chảo phía dưới đào thoát. Đến rồi rổ cổ hô một tiếng, mau từ nạ rủ tổ trong ngực chạy ra ngoài, tại huyền quan sửa sang lại một cái mình dung nhan, bảo đảm sẽ không để cho người nhìn ra cái vấn đề về sau. Mới mở cửa. Xin hỏi là cả dạ xạ hỏa huấn luyện viên cùng hạ dù cổ phản ứng đồng dạng, dù cổ cu nở dê liếc mắt một cái liền nhận ra vị này sâu thể lớn người dẫn dắt nổi tiếng, đồng thời tại chỗ cả kinh không nhẹ. Cả dạ xạ họa cả rủ ổ thần sắc ôn hòa, xin hỏi xạ cụ dạ tì đồng học là ở chỗ này sao à? Đúng vậy, hai vị mau mời tiến. Đối mặt đại học người dẫn dắt nổi tiếng cả dạ xạ họa cả rủ ổ cùng toàn Nhật Bản đệ nhất tiền đạo sủ dạ mạ xảo tạ, dù cô cũng không dám thất lễ, để tránh đối với nạ rủ tổ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, đồng thời lấy ra dép lê. Còn tốt bởi vì lúc trước đại tinh tinh đã từng nhiều lần tới làm khách quan hệ, nạ rủ tổ trong nhà chuẩn bị đặc biệt lớn hào dép lê, mặc dù sủ dạ mạ xạ tạ so ạ cặt càng cao hơn lớn, nhưng là mặc gạ cặt số đo dép lê cũng không biết cảm thấy quá nhỏ. Nạ rủ tổ một mặt buồn bực từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra cả dạ xạ họa cùng sủ dạ mạ hai người này, mặc dù thần sắc có lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, nhưng lại không có rổ cổ lớn như vậy phản ứng. Dô cổ cho cả giả xạ hỏa cùng sủ dạ mạ dâng lên hai chén trà xanh, sau đó có chút khẩn trương ngồi ở một bên, ngược lại là nạ rủ tổ mình mười phần bình tĩnh, cũng không biết đến cùng cái nào mới là thật cầu thủ. Cả giả xạ hỏa cả rủ ổ cùng sủ dạ mạ xạ tạ tuần tự làm qua tự giới thiệu, mà nạ rủ tổ phản ứng hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không có hì ạ xỉ cùng ạ cắt loại kia đè nén cảm giác vui mừng, như thế để cả giả xạ hỏa cùng sủ dạ mạ cảm thấy rất hứng thú. Cả giả xạ họa không phải loại kia dây dưa ra y do nở dê tính tình, nếu không cũng sẽ không có đem bây giờ tại cả nước giới bóng rổ còn không có tiếng tăm gì ạ cặt cùng hì ạ xỉ chiêu nhập sâu thể lớn ý nghĩ. Từ điểm đó mà xem, cả giả xạ họa cũng là một vị chấp giáo phong cách 10 phần quả quyết huấn luyện viên, hơi hàn huyên hai câu đằng sau, cả giả xạ họa trực tiếp tiến vào chính đề. Xạ cu giả tỷ đồng học, ta nghe ản dịch tiền bối đề cập qua, liên hợp các chữa nở dê ho cờ. Bao quát mời xạ nổ cử hành một lần bóng rổ hợp túc, cái chủ ý này ngươi là chủ yếu người đề xuất, có đúng không?